Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 406, thích già. Tô Dương thần thức đem toàn bộ địa cầu bao quát, về sau lại hướng lấy vũ trụ nơi cực sâu tìm kiếm mà đi. Cảm thán thế gian kỳ vĩ, cảm thán vũ trụ ảo diệu vô tận, cảm thán thiên địa tạo hóa. Đoán mệnh, một đám nữ tử tựa hồ là theo cổ tháp bên trong mới đi ra. Nhìn về phía Tô Dương, hỏi, Tô Dương nhìn xem chân trời, ánh nắng treo cao, đã là buổi chiều, cười nhạt cười, cái này mới nhìn hướng mấy cái kia nữ tử, kia là mấy cái quanh thân mặc cực kỳ hoa lệ nữ tử. Cũng không phải là nói quần áo đến cỡ nào quý giá, mà là có chút trang điểm lộng lẫy cảm giác, trên mặt bôi chét lấy thật dày hồng phấn, ngược lại là cũng không tính là khó coi. Tô Dương nhãn thần có chút tránh một cái, khóe miệng hơi đánh, người hiện đại, quả nhiên khó có thể lý giải được. Đoán mệnh, Tô Dương lấy lại tinh thần, gật đầu, có thể tính gì chứ? Một nữ tử tiến tới góp mặt, hướng về Tô Dương hỏi. Cái gì cũng có thể coi là, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, ta liền có thể cho ngươi tính ra tới. Tô Dương vuốt ve tiểu bạch lông tóc, nói, kia cho chúng ta tính toán nhân duyên đi. Một cái lục y nữ tử xem nói với Tô Dương, tới tới lui lui không ngừng có người chạy tới nơi này. Nhưng là đại đa số đều là đến xem náo nhiệt, càng nhiều là chế giễu. Trong chùa miếu có chuyện nhờ ký, cần gì phải đến ngươi nơi này đoán mệnh, mấy nữ tử nên là cũng không có quá trải qua tâm. Chỉ là đến đây trêu ghẹo Tô Dương, huống hồ hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Trên mạng liền có chòm sao vận trình, cơ hồ không có người ra đoán mệnh, đại đa số đều là giang hồ phiến tử. Về phần chân chính có bản sự, bọn hắn cũng tiếp xúc không đến. Kia là chuyên môn vì phú hào kiếm tiền. Nếu không, chúng ta vẫn là đi đi. Tính toán nhân duyên, một cái nữ tử áo đen trên đầu hiện lên từng đạo tối, mặt khác. Người này sợ không phải giang hồ phiến tử. Hố tiền cũng không khả năng đi. Một cái muội tử nói. Sau đó nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, một quẻ bao nhiêu tiền? Bất quá Tô Dương cũng là có chút hăng hái nhìn về phía mấy người. Nói, tùy duyên cho, nếu như không lời chắc chắn, không cần đưa tiền, vậy được rồi, vẫn là tính toán nhân duyên. Lục y nữ tử mắt to nhìn chằm chằm Tô Dương, chớp chớp, nói, người cưới vợ tại 26 tuổi, thê tử họ Lý, ân ái nửa đời, 60 tuổi ngươi tuổi thọ tận. Tô Dương ngừng lại, trong ánh mắt mệnh số pháp tắc dập dờn. 26 tuổi a, vẫn được, lục y nữ tử khẽ gật đầu. Đi cái gì đi, cái này sẽ không phải là cái giang hồ phiến tử đi. Một nữ tử làm sao cưới vợ? Ngươi nói cho ta nữ làm sao cưới? Nữ, bên cạnh một cái bác gái lớn giọng kêu đi ra. Thét lên cuối cùng, im bặt mà dừng. Phát hiện đám kia nữ tử đều là đem xem quay tới. Bác gái trong đầu hiện ra một cái kinh khủng từ. Lục y nữ tử nhìn về phía Tô Dương. Nói, ngươi làm sao thấy được? Muốn biết rõ hắn không chỉ là nữ trang. Nên đều cũng có. Mà lại ngụy âm cũng đạt tới người bình thường căn bản không nhận ra cảnh giới. Đi thôi, một nữ tử thúc giục nói. Một bên tất cả mọi người là xem quái vật đồng dạng nhìn về phía bọn hắn. Cái này khiến đến bọn hắn rất là không thoải mái. Ai, quả nhiên, có thể đến cổ tháp dâng hương, đều là một chút tư tưởng bên trên lão ngoan cố. Không hiểu loại này thời thượng, kia ngày mai chúng ta lại đến a. Đây là ta lúc đầu dự định rút thẻ tiền. Lục y nữ tử ném 50 khối tiền. Rời đi Tô Dương nhìn xem lục y nữ tử bóng lưng. Than nhẹ một tiếng, thật sự là thời đại biến. Nhường bản tọa mở rộng tầm mắt. Tiểu Bạch ghé vào trên bàn đá, đem miệng nhét vào trong chén trà. đầu lưỡi cực nhanh liếm láp bên trong nước trà. Dễ uống à, Tô Dương nhìn về phía Tiểu Bạch, nói, ân, Tiểu Bạch điểm gật đầu. Tô Dương cũng không hiểu rõ, vì sao một con hổ thích ăn cà rốt, thích uống trà, nhưng là đã ưa thích, lại có thể kiếm tiền tình huống dưới, có thể mua liền mua. Sau đó lần lượt có mấy người đi tới, nhưng là cũng chỉ là xem vài lần, liền rời đi. Tô Dương chỉ là lẳng lặng nằm tại chiếc ghế bên trên. Ánh mắt hơi đóng, thần thức như biển cuồn cuộn mà ra, khí tức không bàn mà hợp vũ trụ vận luật. Tô Dương thần thức rơi vào đến vô tận Tây Đường. Nơi đó, một tòa linh sơn như ẩn như hiện. Tô Dương đem thần thức dò vào đi vào. A-di-đà Phật, một tiếng trang trọng Phật hiệu truyền ra, như là trống chiều chuông sớm. Một người trung niên nam tử, xếp bằng ở một mảnh hải dương màu vàng óng chính giữa. Không cấu không sạch, quanh thân kim liên lấp lóe, lại tiếp tục tịch diệt, thân cùng đạo hợp, thích ra. Tô Dương mà, nhìn về phía nam tử kia hỏi, trung niên nam tử kia đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt có đại bi khổ, đại từ bi, nhìn về phía Tô Dương, nghĩ không ra trăm ngàn năm về sau, còn có người bực này cường giả tồn tại, thích ra chỉ là lưu lại một luồng nguyên thần, vượt qua vô tận thời không, cùng bản thể vẫn có như không liên hệ. Phật hải mênh mông cuồn cuộn, hắn chỉ là cảm nhận được Tô Dương thâm bất khả trắc. Nhưng là thâm bất khả trắc tới chỗ nào, lại làm sao đẳng uy thế, hắn cũng không hiểu biết, cũng không cần thiết biết rõ. Tô Dương thần thức hóa một bóng người, cùng thích già xa xa tương vọng, kia trăm ngàn năm lúc trước nhiều nghe đồn đều là thật. Tô Dương lông mày nhíu lại, cảm thán nói, thích già không đáp, chỉ là nhắm mắt. Giờ phút này, khổ hải kim liên vô biên bốc lên, vô tận Phật tính hướng về Tô Dương tuôn đi qua. Phật âm tụng kinh, có lẽ chỉ là vô ý ở giữa phát ra, nhưng là như là muốn đem Tô Dương độ hóa. Đừng uổng phí lực khí. Tô Dương lắc đầu cười cười, không nói thêm gì, đi ra nơi này, thích già, lão tử, thần nông, đều là thời kỳ thượng cổ người A. Có được, đồng thời chân thực tồn tại qua. Cái này khiến đến Tô Dương đến điểm hào hứng. Cổ thần thoại bên trong, đáp án vô số, ở cái thế giới này, cũng có được tương ứng giải thích. Tô Dương gặp qua hỏa tinh đại lôi âm tự đạo trường. Nơi đó, diễn sinh lấy 18 tầng địa ngục, trấn áp hai tôn cử yêu. Ngạc tổ là một cái trong số đó, tại dấu lão dân chăn nuôi, còn truyền sướng lấy Phật tổ trấn áp yêu ma chuyện cũ. Tỷ như hầu nghệ xạ nhật, ở cái thế giới này, là 10 vị kim ô tộc cường giả, bị lớn dịch bắn xuống đến 9 cái. Tỷ như lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan, nên cũng là tồn tại, tại tử vi tinh lưu lại bát cảnh cung đạo trường, thiên cung. Đại lôi âm tự, vô tận truyền thuyết, vô tận tiên Phật, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là nhiều khi, đều là liên hệ, chỉ là trong truyền thuyết thần thoại tiên, nói cho cùng cũng chỉ là cường đại một điểm người mà thôi. Chẳng qua nếu như chân thần lời nói cũng tồn tại lời nói. Tô Dương duy nhất muốn gặp người, vẫn là Lữ Thuần Dương, hợp lý năm qua 800 thu. Chưa từng phi kiếm lấy người đầu. Đây là cỡ nào khí phách. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thế giới này cũng không nhất định thật sự tồn tại cái này người. Mở hai mắt ra, lui tới bóng người, đã cực kỳ thưa thớt. Không ai a. Tô Dương mở hai mắt ra, cười nhạt cười, nói, nhìn xem bóng mặt trời lặn về phía tây, sắp đi đến cuối cùng. Tô Dương đem bàn đá thu lại, theo đường nhỏ, đi hướng trong nhà, chờ lấy a nấu cơm cho ngươi, lấy lòng đồ ăn về sau. Về đến nhà, đem tiểu gia hỏa đặt ở trên ghế salon, tự mình đi hướng phòng bếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,